Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, Lê Nhượng Phong tới chơi. Trình Thanh Phong nhìn lấy Trình Thanh Hàn, gặp hắn chân mày khẩn túc, trong đầu hiển hiện khi còn bé mang theo trẻ mới sinh chung quanh chơi đùa thanh tỉnh. Không khỏi nội tâm thật dài thở dài. Bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên đã lớn lên. Hiện tại cũng là cha đứa bé. Vỗ vỗ Trình Thanh Hàn bả vai. Trình Thanh Phong nói, vậy thì tốt, ngươi ở chỗ này chờ. Về ngày mai ngươi và kiếm thánh luận võ sự tình. Ta còn có một số việc cần phải đi xác định. Trình Thanh Hàn gật đầu. Trình Thanh Phong nơi đây vừa mới phải đi ra ngoài. Hơn 10 cái thân ảnh vọt vào dịch quán. Là Đại Dư Quốc Hoàng Thành cấm vệ quân. Trình Thanh Phong dừng bước. Chỉ thấy một con long mã đứng ở dịch quán cánh cửa. Long mã bên trên. Một người mặc một thân trường bào màu vàng thanh niên nam tử đi tới. Không phải Lê Nhượng Phong còn có ai. Nhìn thấy Lê Nhượng Phong tiến đến. Trình Thanh Phong cùng tất cả mọi người thi lễ một cái. Lý Du Giảo cùng Tôn Phong Ngữ vội vàng đứng ở một bên. Lê Nhượng Phong đi nhanh đến cửa phòng miệng. Hỏi Trình Thanh Hàn nói. Thế nào? Bên trong. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Lê Nhượng Phong. Lạnh lùng nói. Hoàng thượng, cái này dù sao cũng là nhà của ta vụ chuyện. Ngươi cũng không cần phải dính vào a. Cái này cũng không chỉ là nhà của ngươi vụ chuyện. Quốc sư hiện tại đã cùng ngươi ly hôn. Không phải sao? Lê Nhượng Phong mặt mang vui vẻ. Nói, chẳng lẽ thập tam hoàng tử có lòng cùng quốc sư tiêu tan hiềm khích lúc trước? Một lần nữa làm thành một đôi bích nhân. Cái kia trẫm thực sự là chúc mừng. Ta nhìn lấy Lê Nhượng Phong nụ cười trên mặt. Trình Thanh Hàn trong con ngươi lóe ra hàn mang. Trình Thanh Phong thấy thế. Vội vàng đi lên. Đè lại Trình Thanh Hàn bả vai. Hướng hắn lắc đầu. Trình Thanh Hàn cố nén tức giận. Chuyển sang nơi khác đứng lấy. Lê Nhượng Phong lại muốn theo sau. Trình Thanh Phong một thanh tre ở trước người hắn. Cười nói. Hoàng thượng, người đối với ta thập tam đệ thật là không phải bình thường nhiệt tình. Nghe nói ngươi và Liễu Thượng Thư con gái lập tức sẽ cử hành hôn lễ. Ngươi như vậy theo ta thập tam đệ, dễ dàng để cho người ta dẫn tới hiểu lầm. Một cái đại hạ quốc thập tam hoàng tử, một cái đại dư quốc hoàng đế. Xách xách, hiểu lầm kia muốn là xuất hiện. Thật là không nói rõ ràng. Chỉ ít, hoàng thượng, ngươi như thế nào hướng đại dư quốc tương lai hoàng hậu giải thích ngươi không có đồng tính chi? Ngại. Lê Nhượng Phong nụ cười trên mặt thu liễm ở vô hình. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thái tử cũng thật là biết nói đùa lời nói. Trẫm cùng thập tam hoàng tử ngày xưa cùng nhau tại Lưu Ly Tông tu hành. Bây giờ quốc sư ngoài ý. Trẫm cái này Lưu Ly Tông đệ tử thực sự không yên lòng mà thôi. Mà ở trong đó, đối tình huống nhất giải, nhất định là thập tam hoàng tử. Lê Nhượng Phong quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người tại chỗ. Ánh mắt đứng ở Trình Thanh Hàn trên người. Trình Thanh Phong dương dương tự đắc chân mày nói. Điểm ấy hoàng thượng thật là đoán sai. Ta thập tam đệ đối quốc sư tình huống hiểu còn không bằng ta nhiều. Dù sao, bọn hắn đã ly hôn a. Hắn hiện tại duy nhất quan tâm chỉ có hài tử. Chỉ cần hài tử an toàn. Tất cả thì không có sao. Hoàng thượng, người Nhật Lý Vạn Kỳ. Cả ngày đứng ở đại hạ quốc dịch quán bên trong. Có phải hay không không tốt lắm. Bất cứ chuyện gì cũng không có quốc sư trọng yếu. Không có quốc sư trong bụng hài tử trọng yếu. Lê Nhượng Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Trình Thanh Phong sắc mặt cũng âm trầm xuống. Lạnh lùng nói. Hoàng thượng, cho dù Mộ Hàm Hương là đại dư quốc quốc sư. Nàng cái bụng hài tử cũng với ngươi kéo không lên quan hệ a. Hiện tại cha đứa bé. Ta thập tam đệ ở nơi này. Hoàng thượng lời nói này cực kỳ không có đạo lý. Trình Thanh Hàn cũng đi tới. Trong con ngươi hiển hiện một tia đỏ tươi chi sắc. Đối Lê Nhượng Phong nói. Từ tại Lưu Ly Tông bắt đầu. Hoàng thượng tựa hồ rất ưa thích dính lên ta. Trình Thanh Hàn nói. Đột nhiên cười rộ lên nói. Hoàng thượng tựa hồ cảm giác mình ngồi trên cửu ngũ chi tôn chi vị. Cũng đã không cố kỵ gì. Một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở Lê Nhượng Phong bên người. Kiếm Thánh buồn bã nói. Trình Thanh Hàn, Tạ phủ sự tình sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Bệ hạ là ta người. Người chỉ cần động thử xem. Kiếm Thánh đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra. Nhất thời, toàn bộ dịch quán không khí ngưng trệ. Vậy thì thử xem. Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi hướng phía Lê Nhượng Phong bước ra một bước. Toàn bộ dịch quán nhất thời oanh một tiếng đung đưa. Tại hắn tiền phương, Lê Nhượng Phong khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Một bàn tay để tại Lê Nhượng Phong phía sau lưng. Lê Nhượng Phong lúc này mới dừng lại. Lê Nhượng Phong quay đầu. Ho khan hai tiếng. Lau khô khóe miệng tiên huyết. Đối Kiếm Thánh nói. Đừng ở chỗ này động thủ. Chậm tới nơi này không phải đánh lộn. Mà là tới gặp quốc sư. Kiếm Thánh liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Gặp hắn trong con ngươi đều là đỏ tươi chi sắc. Phát sinh một tiếng giễu cợt. Buông xuống đặt tại Lê Nhượng Phong phía sau lưng tay. Lại nhắm mắt lại. Biến mất không thấy gì nữa. Gặp Kiếm Thánh đình chỉ thị uy. Trình Thanh Phong đi tới Trình Thanh Hàn trước người nói. Đừng kích động. Nơi này chính là rời hài tử gần nhất địa phương. Vừa rồi hài tử đã động thai khí. Ngươi càng không thể ở chỗ này đánh nhau. Trình Thanh Hàn trong con ngươi đỏ tươi chi sắc lúc này mới dần dần rút đi. Ly khai hành lang, hướng phía cửa phòng miệng đi tới. Đứng ở cửa phòng miệng, Trình Thanh Phong đối Lê Nhượng Phong nói. Hoàng thượng, hôm nay ra sự tương đối nhiều. Ngươi không có cần thiết góp náo nhiệt này. Ta thập tam đệ tính khí cũng không tốt. Ngươi nếu là thật muốn ngươi quốc sư tốt, ngươi liền đi thôi. Đại dư quốc mặc dù cùng ta đại hạ quốc có 3 năm đình chiến kỳ. Có thể cũng không đại biểu đại dư quốc là có thể bình yên vô sự. Ta thật là nghe nói. Đại la quốc gần nhất biên cương quân lực điều động nhiều lần. Ngươi nói bọn hắn mục tiêu là ai đó. Chẳng lẽ là ta đại hạ quốc. Trình Thanh Phong cười ha ha. Lê Nhượng Phong sắc mặt chợt biến. Yên lặng chốc lát. Sẽ phải rời khỏi. Liền lúc này. Cửa phòng mở rộng ra. Minh Thời mang theo vừa rồi Trình Thanh Phong mang đến mấy nữ nhân tử đi tới. Mấy người đều là mồ hôi đầm đìa. Gặp cánh cửa mấy người nhất tề thân thiết địa. Mà, nhìn mình, mấy nữ nhân tử hướng Trình Thanh Phong cười ôm quyền xá ly khai. Trình Thanh Phong thở phào một cái. Một bên tiễn mấy nữ nhân tử ly khai. Một bên đối Trình Thanh Hàn hướng phía trong phòng nháy mắt. Trình Thanh Hàn hiểu ý. Liền muốn đi vào, Minh Thời một thanh ngăn trở hắn, nói, tông chủ mặc dù tỉnh lại, nhưng là bây giờ thân thể cực suy yếu, người đã không phải là Lưu Ly Tông cô gia, người cho ta khách khí một chút, nếu như lại để cho tông chủ, người đáng là gì? Trình Thanh Hàn tay phải tùy ý đánh về phía Minh Thời. Minh Thời nhất thời một cái lảo đảo đánh vào cửa phòng, đầu rơi máu chảy, ngươi... Minh Thời bưng cái trán, trong ánh mắt phun hỏa diễm, nộ quay đầu, lại phát hiện phía sau hắn, Trình Thanh Hàn đã đi vào. Lê Nhượng Phong thấy thế, nói, sự tình khác ngươi chớ xía vào, trẫm tự sẽ nhìn lấy, ngươi mệt, tìm một chỗ nghỉ tạm đi thôi. Minh Thời hướng Lê Nhượng Phong thi lễ một cái, 3 bước vừa quay đầu lại, hướng phía dịch quán đi ra ngoài. Lê Nhượng Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng phía trong phòng đi vào. Trong phòng, Mộ Hàm Hương nằm ở trên giường, sắc mặt ảm đạm, kinh ngạc nhìn nóc giường. Trình Thanh Hàn đứng ở bên giường cách đó không xa cái bàn gỗ bên trên. Con mắt nhìn chằm chằm nàng cái bụng, nhìn thấy Lê Nhượng Phong đi tới. Trình Thanh Hàn trên mặt nhất thời phủ đầy sát khí. Lê Nhượng Phong nói, thập tam hoàng tử yên tâm. Chậm thật không có ác ý. Quốc sư hôm nay xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Thân là đại dư quốc hoàng đế. Chậm rất là không nỡ. Mộ Hàm Hương quay đầu. Đối Lê Nhượng Phong nói. Hoàng thượng, mời trở về đi. Ta gần nhất cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Không tiện gặp khách. Tốt, quốc sư là ta đại dư quốc giường cột. Bây giờ mang bầu mang theo. Xác thực yêu cầu cực kỳ tu dưỡng. Lê Nhượng Phong gật đầu. Xoay người muốn đi, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như, lại dừng bước, đối Mộ Hàm Hương đạo, đột nhiên nghĩ đến, từ chậm đăng cơ tới nay, quốc sư vì đại dư quốc sở tố sở vi rất nhiều. Nếu là không có ngươi, không có Lưu Ly Tông cùng Tạ Phủ, trẫm liền sẽ không ngồi trên vị trí này. Trước đó quốc sư một mực cự tuyệt trẫm phong thưởng. Lần này, trẫm muốn một cái khác ban thưởng. Mộ Hàm Hương nhíu chân mày to nói. Hoàng thượng, ta không cần ban thưởng. Ta hành động cũng chỉ là vì đại dư quốc mà thôi. Như vậy sao được? Trước đây không thể tiếp thu. Có thể lần này ngươi suýt chút nữa nhường Tây Uyển võ thần thương tổn được. Nhường trẫm 10 phần áy náy. Nếu như từ bắt đầu liền là quốc sư xác định nhất định địa vị, Tây Uyển võ thần tuyệt đối không dám làm như thế. Nói đến thượng quan Tây Uyển, Lê Nhượng Phong ánh mắt như có như không nghiêng mắt nhìn qua Trình Thanh Hàn. Nói, Tây Uyển võ thần so với quốc sư đứng lên, trên tâm cảnh thật là kém rất xa. Đi qua sau lần này, trẫm muốn, chỉ có đi qua nâng lên quốc sư thân phận, để bọn hắn biết rõ. Ta đại dư quốc yêu cầu giống như quốc sư một dạng trung quân ái quốc nhân tài. Bằng không, tu vi cao tới đâu, đối ta đại dư quốc vô dụng thậm chí có nguy hại. Cũng là không thể làm. Mộ Hàm Hương trầm ngâm chốc lát nói. Cho nên, Hoàng thượng, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hôm nay nhất định phải ở chỗ này làm ra quyết định sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.